Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1115, chương 1114. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hơn 10 năm rồi, cô đủ biết liệu Mục Đình Sâm có bạo hành cô hay không. An ủi tiểu đoàn tử xong, cô mới lên lầu tìm Mục Đình Sâm. Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt giống như bức tường đá kín không kẽ hở, ngăn cản họ, khiến người ta cảm thấy bức bối. Lòng nặng trĩu, cô mở cửa bước vào, mùi thuốc lá bên trong bốc lên nồng nặc khiến cô ho sặc sụa. Nghe thấy giọng của cô, Mục Đình Sâm bình tĩnh bóp tắt điều thuốc trên tay đi. Em đến đây làm gì? Anh muốn ở một mình. Ôn Ngôn cố gắng thích nghi với mùi khói, không ho nữa. Xin lỗi, em thừa nhận em đã nghi ngờ anh, em chỉ muốn thành thật với anh thôi, em hy vọng anh không làm như vậy, em tin anh hơn là nghi ngờ nữa. Đừng như thế nữa, anh làm tiểu đoàn tử sợ rồi. Sự khó chịu thoáng qua trong mắt Mục Đình Sâm. Chết tiệt, em nghĩ anh muốn như vậy sao? Nếu người Quý gia lại kiếm chuyện, anh sẽ không khách sáo nữa đâu. Nếu Quý Á Nam không thể quay về, vậy thì bố mẹ ngu ngốc của cậu ta sẽ được chôn cùng cậu ta. Dù sao ngay cả khi anh không làm như vậy, họ cũng sẽ nghĩ anh đã làm như vậy. Ôn Ngôn đang chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại vang lên, cô nhìn Mục Đình Sâm, không bước đi mà trả lời điện thoại trước mặt anh. Tất nhiên là Khúc Thanh Ca, vẫn là vì Quý Á Nam. Ôn Ngôn, những kẻ bắt cóc gửi tin tức đến. Họ đã gửi một biểu kiện cho bố mẹ A Nam, bên trong là ngón út của A Nam. Nói đến câu cuối, Khúc Thanh Ca đã khóc không thành tiếng. Ít nhất những gì được biết là ngay cả khi Quý Á Nam chưa chết thì ngón út cũng không còn nữa. Đó như một lời cảnh cáo đẫm máu, một hồi chuông cảnh tỉnh trước cái chết. Ôn Ngôn buộc phải bình tĩnh, hỏi, còn gì nữa không? Những kẻ bắt cóc có nói gì nữa không? Khúc Thanh Ca nghẹn ngào trả lời. Những kẻ bắt cóc để lại một mảnh giấy nhắn trong gói hàng, họ nói đây là hình phạt dành cho bố mẹ A Nam, họ cảnh cáo. Nói nếu họ không lấy được tiền trong vòng 3 ngày, họ sẽ giết con tin. Chân Ôn Ngôn mềm nhũn, có chút không đứng vững, đương nhiên cũng không thể nói được lời an ủi. Mục Đình Sâm đột nhiên giật lấy điện thoại từ cô, nói với Khúc Thanh Ca, bảo người xác định xem ngón tay út bị chặt khi người đó còn sống hay sau khi chết, điều quan trọng nhất bây giờ là xác định xem Quý Á Nam có còn sống hay không. Quý gia cũng được coi là có chút quan hệ cá nhân, tìm kiếm tung tích khắp nơi đi, những kẻ bắt cóc hầu hết đều là phạm tội có tổ chức nhưng cuối cùng vẫn làm thế này, việc đưa một người đàn ông trưởng thành như Quý Á Nam liên tục di chuyển cũng là một rắc rối lớn với họ, dù sao phạm vi giám sát rộng lớn như vậy, e là bọn họ đã giết con tin từ lâu, nếu đã giết con tin rồi thì cũng đừng làm chuyện vô ích nữa. Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù giọng điệu của anh không hề tử tế chút nào, thậm chí có chút quá tàn bạo, nhưng khi nhắc đến vấn đề, điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận xem Quý Á Nam có còn sống hay không. Bây giờ chuyện này đầy rẫy rắc rối, còn Mục Đình Sâm cũng bị liên lụy, Kính Thiếu Khanh đương nhiên không thể ngồi yên, cùng Trần Mộng Giao đến Mục Trạch. Trần Mộng Giao tức giận về những tin đồn vu khống của anh hùng bàn phím trên mạng, vừa ngồi xuống liền phẫn nộ nói. Tiểu Ngôn, cậu không biết những người trên mạng nói gì về cậu đâu, nói cậu đã kết hôn rồi mà còn mập mờ với Quý Á Nam, chính hành vi sai trái của cậu đã gây ra thảm kịch này, nói cái gì mà cậu mới là thủ phạm, cậu đã hại chết Quý Á Nam. Cách chương.